Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, thẻ tổ hạ lạc. Ngạo Kiều song đầu lửa thần lằn, một vị cường đại thẻ sư, sinh mệnh lực cùng tinh thần lực khả năng chiếm cứ sức chiến đấu 50%. Ngoài ra còn có 50% sức chiến đấu. Liền hoàn toàn là ỷ lại tại tự thân tỉ mỉ chuẩn bị cường lực thẻ tổ. Thẻ sư nếu là thất lạc chủ lực thẻ tổ, sức chiến đấu liền cũng sẽ cực đại trình độ suy yếu. Nếu như nói đường kiếm tại di thất thẻ tổ trước đó sức chiến đấu có thể sánh vai thậm chí vượt qua giống nhau 5 sao thẻ sư. Như vậy hiện tại thất lạc thẻ tổ về sau sức chiến đấu liền hoàn toàn chỉ có bị 5 sao thẻ sư trà đạp phần. Tại di thất thẻ tổ bên trong, có không ít thẻ bởi vì chế tác vật liệu cùng bên sản xuất án thiếu thốn, đều là đường kiếm hiện giai đoạn đều không thể chế tạo ra đỉnh tiêm hy hữu thẻ bài. Trong đó tỉ như tinh thần hệ liệt sát ý chi ba động thẻ, đại mộng thiên thu thẻ. Lại tỉ như nhục thân tăng phúc cường hóa hệ liệt kim bằng hóa thân thẻ, điều tra hệ liệt linh minh thạch nhãn thẻ, ngụy trang che giấu tung hệ liệt tam bất viên thẻ chờ. Những này thẻ bài tùy tiện cầm một tấm ra ngoài đều là cực kỳ đỉnh tiêm thẻ bài, có thể bị xem như vương bài thẻ sử dụng, bên sản xuất án cùng vật liệu đều rất khó làm tới. Nghĩ muốn chế tác liền càng là cửa ải khó trùng điệp. Mất đi những này thẻ, đường kiếm đã là tổn thất nặng nề. Biệt thự gian phòng bên trong, No Ẩn Hắc Thủ đem túi đeo vai cất đặt trên bàn, mở ra sau khi từ đó lấy ra không ít trang phục lộng lẫy tốt vật liệu cùng thẻ bài. Đường kiếm theo tay cầm lên một cái thẻ hộp, mở hộp ra liền thấy bên trong lẳng lặng nằm một tấm màu lam thẻ bài. Thiên đường ác ma thẻ, tấm thẻ này song trọng công hiệu trị liệu thẻ, trong công ty liền đã có sẵn tồn kho, ngược lại thật là tốt bổ sung. Mở ra một cái khác thẻ hộp, liền nhìn thấy một tấm thông qua dung hợp thẻ chế tạo ra đặc thù pháp tắc sủng vật thẻ song đầu. Hỏa tích dịch thẻ, Nom Hắc Thủ nhún vai nói, cái này trương song đầu hỏa tích dịch thẻ là mịch lạc dung hợp chơi đùa ra. Đã là trước mắt công ty sở hữu dung hợp nghiên cứu ra sủng vật trong thẻ lợi hại nhất một loại. Sinh mệnh lực mức tiềm lực đi đến 2 tháng 5, màu lam 7 sao tinh phẩm, đã từng có thương nhân ra giá 4.500 vạn đồng liên bang. Nhưng công ty không có bán đi, đường kiếm theo tay cầm lên song đầu hỏa tích dịch thẻ dò xét. Thẻ bài mặt ngoài thẻ văn tựa như là từng tầng lân phiến. Phát ra cực kỳ nhạt dung hợp pháp tắc chấn động, vẫn được, trước tiên có thể sử dụng. Đường kiếm có chút bất đắc dĩ nói, cái này trương song đầu hỏa tích dịch thẻ cứ việc rất không tệ. Nhưng kỳ thật cũng liền miễn cưỡng sánh vai không có tiến hóa thành hồng nhãn hắc long vương chân. Hồng nhãn tôn trùng thẻ mà thôi, thậm chí càng kém chút, bất quá bây giờ đừng nói hồng nhãn hắc long vương thẻ. Chính là biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ cũng không phải tốt như vậy chế tạo ra. Dù cho trong tay có một chút biến dị mắt xanh cự trùng thẻ, muốn tiến giai dung hợp ra biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ xác suất thành công cũng không cao, chí ít cần tiêu hao hơn 30 tấm đỉnh tiêm dung hợp thẻ. Khách quan mà nói, song đầu hỏa tích dịch thẻ cứ việc hơi kém. Nhưng tấm thẻ này kỹ năng thiên phú nhưng rất mạnh mẽ. Phi thường thích hợp hiện tại đường kiếm sử dụng. Norman Hắc Thủ nói, hiện tại thế đạo này rất nhiều chế thẻ vật liệu đều phi thường khó thu tập. Ngươi muốn những tài liệu kia, thông qua công ty con đường cũng chỉ thu tập được trong đó 3 thành. Còn có một số liền cần một quãng thời gian. Có cái này 3 thành cũng không xê xích gì nhiều. Đường kiếm kiểm tra một chút trong bọc vật liệu nói, hắn chuẩn bị trước nếm thử chế tác một tấm màu lam 7 sao tinh thần hệ liệt thẻ bài. Dù cho vô pháp có thể so với hy hữu cấp bậc đại mộng thiên thu thẻ, càng không cách nào có thể so với sát ý chi ba động thể. Lại chí ít có thể miễn cưỡng ứng phó tràng diện. Sau đó chính là đại sát tổn thương màu lam laser hai thẻ cùng bát bộ thiên long thẻ cũng cần chế tạo ra, lại đến một tấm nhục thân cường hóa hệ liệt thẻ bài tăng phúc sinh mệnh lực. Trước mắt Norman hắc thủ mang đến vật liệu, cũng chỉ đủ chế tác tinh thần hệ liệt thẻ bài cùng màu lam laser hai thẻ. Người đêm nay trước hết tại ta chỗ này nghỉ ngơi, chờ nhiếp viện trưởng sau khi trở về. Ta sẽ hướng hắn mượn tới biển thước tam liên thẻ, nếm thử nhìn xem có thể hay không đem trong cơ thể ngươi sau cùng một chút độc tố triệt để loại trừ. Đường kiếm thu lại vật liệu đối với Norman hắc thủ nói. Norman hắc thủ biến sắc, là trong truyền thuyết biển thước tam liên thẻ. Huynh đệ, tấm thẻ này rất tà môn. Đường kiếm mắt trợn trắng. Yên tâm. Không có trong truyền thuyết khoa trương như vậy, ngươi bây giờ sinh mệnh lực cũng khôi phục lại 10.000 trở lên. Sử dụng tấm thẻ này dù cho vô pháp trị tận gốc ngươi thể nội độc tố. Chỉ cần không phải tam liên thất bại, cũng sẽ không có bao lớn sự tình. Norman hắc thủ nửa tin nửa ngờ, mau cút đi nghỉ ngơi. Đường kiếm không cao hứng đuổi người, hiện tại thẻ tổ tất cả đều di thất. Thật sự là tâm tình kém đến bạo tạc, muốn lại làm ra một bộ có thể so với đã từng đỉnh cấp thẻ bài thẻ tổ. Nói nghe thì dễ, đợi Norman hắc thủ rời đi về sau, đường kiếm còn chưa bắt đầu chế thẻ. Đột nhiên trong tai liền nghe được một đạo quen thuộc thanh âm già nua. Tiểu bằng hữu, làm sao không cẩn thận như vậy a? Lão bà ta mới cho ngươi không bao lâu thẻ bài ngươi liền thất lạc. Đường kiếm đột nhiên giật mình, lực lượng tinh thần cấp tốc khuếch tán ra, lại căn bản là không có cách bắt được cái này truyền âm mà đến người cụ thể phương vị. Bất quá rất nhanh đầu óc hắn liền lướt qua một người có mái tóc hoa trắng mặt mũi nhăn nheo lão. Thái thái còng xuống thân ảnh, Ngọc bà là bà ta, bà nhìn ngươi đem ta đưa ra thẻ thất lạc. Như thế nào là không thích bà tặng cho ngươi sát ý chi ba động thẻ? Có muốn biết hay không thẻ của ngươi ở đâu a? Đường kiếm hai mắt trừng lớn, một loại kinh hỉ cảm giác bỗng nhiên xông tập tại não hài. Trong điện quang hỏa thạch hắn lập tức rõ ràng một ít chuyện. Nguyên lai lúc trước hắn tuân trúc vạn lệnh yêu cầu đi quán trà nhỏ cầm tới cái kia hai tấm thẻ. Trong đó chân quý nhất sát ý chi ba động thẻ thế mà còn là Ngọc bà tặng cho. Mà lại bây giờ nhìn bộ dáng, đối phương lại còn có thể cảm ứng được cái kia thẻ bài vị trí. Ngọc bà, ngươi có thể cảm ứng được sát ý chi ba động thẻ vị trí ở đâu? Thật không tiện, ta không phải cố ý đem ngài tặng cho thẻ bài di thất. Ta hiện tại vừa muốn đem tấm thẻ này tìm trở về. Đường kiếm vội vàng tinh thần truyền lại sóng tư, duy động nói, tâm tình kích động cơ hồ khiến trái tim đều phanh phanh nhảy. Như có thể tìm tới sát ý chi ba động thẻ, có lẽ cũng có thể tìm tới cái khác sở hữu thẻ bài. Tổn thất thẻ tổ trở về, vậy hắn đường kiếm thì sợ gì bị người trong thiên hạ ngấp nghé. Nên sợ hẳn là người trong thiên hạ. Hảo hai từ. Bà biết ngươi không phải cố ý, đáng tiếc bà không thể cùng ngươi đi tìm về thẻ. Ngươi liền theo phó thẻ niệm lực ba động thẻ chỉ dẫn. Đi tìm về sát ý chi ba động thẻ đi. Đường kiếm trong lòng hơi động, lập tức đi ra biệt thự đến trong nội viện. Lập tức liền thấy một tấm lẳng lặng nằm ở trong viện bồn hoa biên giới màu lam thẻ bài. Tại thanh lãnh trong bóng đêm tản ra mê người vầng sáng. Bành, trên lầu phòng tắm cửa sổ bị mãnh nhiên đẩy ra, Norman hắc thủ nửa người trên lông ngực tràn đầy màu trắng bọt biển. Giống như là từ trong bồn tắm vừa leo ra, kinh ngạc nhìn về phía trong nội viện đường kiếm. Huynh đệ, vừa vặn giống có người đến qua, đường kiếm điều động lực lượng tinh thần. Bồn hoa biên giới niệm lực ba động thể lập tức bay lên rơi vào trong tay của hắn. Đừng tẩy. Theo ta ra ngoài đi một chuyến. Hiện tại sao? Ta ta vừa xoa ra thật nhiều bong bóng đâu. Norman Hắc Thủ phiền muộn vuốt vuốt lông ngực. Thẻ của ta tổ có đầu mối. Mau mặc vào quần áo xuống tới. Cái gì? Norman Hắc Thủ mừng rỡ. Bắp thịt cả người run lên. Bỗng nhiên liền đem trên thân bọt biển trấn khai nhảy ra bồn tắm lớn. Đường kiếm rút ra song đầu hỏa tích dịch thẻ. Bàn tay vuốt ve thẻ bài mặt ngoài cái kia vảy cá giống như tầng tầng hoa văn. Bắt đầu chuyển vận thẻ năng. Màu lam thẻ bài cấp tốc tách ra sáng tỏ quang hoa. Sau đó đột nhiên từ đường kiếm trong tay hóa thành đoàn năng lượng bay ra. Trước người không khí một trận kịch liệt chập trùng. Một đám lửa đỏ cự ảnh hiển hiện. Mơ hồ trong đó phảng phất trong nội viện nhiệt độ đều trên kịch liệt thăng. T. Sóng năng lượng văn kịch liệt khuếch tán. Một đạo thân dài đi đến hai trượng nhiều. Toàn thân phân bố hỏa hồng lân phiến phảng phất hòa hợp nhiệt độ cao song đầu cự tích đột nhiên tử. Sóng năng lượng văn bên trong sinh ra. Đây là một đầu so khoa mạc nhiều rồng cự tích còn muốn khổng lồ song đầu lửa thần lằn. Kim hoàng sắc con ngươi dọc mang theo tỉnh táo xâm nhiên màu sắc. Hai cái đầu bên cạnh còn có sinh một vòng như áo choàng thần lằn giống như dạng xòe ô mang mỏng. Xuất hiện sát na một đôi mắt kép liền để mắt tới đường kiếm. Đường kiếm nhìn xem cường tráng song đầu lửa thần lằn. Cảm thấy hài lòng, truyền đạt ra ý niệm. Cùng ta hợp thể đi. Song đầu lửa thần lằn băng lãnh hai nhãn thần sắc vẫn như cũ. Thậm chí thoáng lui lại. Trên thân giống như hỏa vân lân phiến càng thêm sáng tỏ. Hiển nhiên có mâu thuẫn tâm lý. Phát ra, ục ục, cổ quái thanh âm. Cái này cổ quái thanh âm tại tinh thần tư duy truyền lại bên trong. Mang ý nghĩa cự tuyệt, kháng cự, đối với song đầu lửa thần lằn mà nói. Hợp thể liền mang ý nghĩa giao phối. Nhưng mà song đầu lửa thần lằn lại là cao lãnh cao ngạo. Để nó cùng một cái mới gặp mặt người giao phối, coi như người này là triệu hồi ra nó thẻ sư, nội tâm của nó cũng khẳng định là cự tuyệt. Vậy thì giống một cái vừa mới nộp đơn trở thành mẫu công ty ông chủ thư ký mỹ nữ, mới lên ban liền bị ông chủ quy tắc ngầm một bát bưng lên bàn làm việc. Ai vui lòng a? Đường kiếm bất đắc dĩ, mỗi một cái mới triệu hồi ra sủng vật. Đều cần quen thuộc một đoạn quá trình về sau mới có thể đi đến hợp thể giai đoạn. Đầu này song đầu lửa thần lằn cũng không ngoại lệ. Bất quá còn có một loại khác thủ đoạn, đó chính là cưỡng ép hợp thể. Dưa hái xanh không ngọt, không ngọt lão tử hôm nay cũng phải uống. Đường kiếm ánh mắt trở nên sắc bén, tiến lên trước một bước, hung hăng nhìn chằm chằm song đầu lửa thần lằn. Cao tới hơn 700 lực lượng tinh thần đột nhiên phóng thích mà ra. Ông, trước mặt hắn không khí đều phảng phất ngưng kết vặn vẹo. Một cỗ tinh thần lực cường hãn lượng uy áp, giáng lâm tại ánh mắt kịch liệt chấn động song đầu lửa thần lằn trên thân. Cùng ta hợp thể, đường kiếm quát khẽ, tê, song đầu lửa thần lằn kim hoàng sắc con người dọc hiện lên hung lệ. Hai cái đầu cùng nhau mở ra miệng rộng phát ra gào thét. Hai cái đầu xung quanh dạng xòe ô màng mỏng đột nhiên trống ra. So đường kiếm sinh mệnh lực còn cường hãn hơn 2.5 lần sinh mệnh lực tản mát ra cực kỳ khủng bố sinh. Mệnh lực trường khí thế. Cái này rõ ràng là nhận lấy mãnh liệt uy hiếp sau phản kháng. Thậm chí tráng kiện cự trảo đều tại bắt đạp đất mặt. Trong miệng không ngừng phát ra, ụp ụp, bất mãn gào thét. Người nhà cho rằng ta dài hai cái đầu liền chần chừ đâu. Ta lửa thần lằn cũng là có tiết tháo tốt a. Nhân gia đều thuộc hỏa ngươi còn nhất định phải điểm bảo ta. Trong không khí lập tức tỏ khắp lấy mãnh liệt mùi thuốc súng. Bầu không khí dương cung bạt kiếm. Nếu không phải đường kiếm là thẻ bài triệu hoán chủ, chỉ sợ song đầu lửa thần lằn đều muốn trực tiếp phát động công kích. Nhưng mà rất nhanh, tại đường kiếm từng lớp cuồn cuộn không dứt giống như phóng liên tục ra khủng bố tinh thần. Uy áp hạ, song đầu lửa thần lằn cái kia yếu kém lực lượng tinh thần cũng rốt cục không chịu nổi áp lực cường đại, cái kia hai cặp băng lãnh đồng tử bên trong dần dần lộ ra kính sợ cùng lùi bước. Đầu chung quanh dạng xòe ô màng mỏng chậm rãi thu nạp trở về. Xoẹt, song đầu lửa thần lằn trắng kiện tứ chi run lên một cái. Lợi chảo đem mặt đất gạch đá đều cầm ra cháy đen vết tích. Sau đó giống như là nhị cáp giống như hồng hộc, vùng lấy cái đuôi to dài nhanh bò hướng đường kiếm. Mấy giây sau, một trận kịch liệt sóng năng lượng đáng. Đường kiếm cấp tốc hoàn thành cùng song đầu lửa thần lằn hợp thể trạng thái. Hắn lúc này toàn thân hiện đầy hỏa hồng lân phiến, thân bên trên tán phát nhiệt độ cao, thậm chí chỗ cổ cũng mọc ra dạng xòe ô màng mỏng. Tứ chi đều sinh ra như dã thú lợi trảo, phía sau một đầu trắng kiện cái đuôi, 2.5 lần sinh mệnh lực tăng phúc về sau. Sinh mệnh lực của hắn đã cao tới hơn 7.000. Huyện đệ, người bộ dáng như hiện tại nhưng so với ta khó coi. Rất giống Kha Mặc khóa tinh người thần lằn. Norman hắc thủ mặc chỉnh tề đi ra biệt thự. Nhìn xem đường kiếm bộ dáng cười ha ha. Cái kia cũng so ngươi cái này xấu hàng đẹp trai. Đường kiếm hừ nhẹ, bỗng nhiên trong tay lợi chảo hung hăng vung xuống. Móng vuốt cực kỳ sắc bén hung hăng đem phía sau vung tới thần lằn cái đuôi chặt đứt. Một loại mãnh liệt kịch liệt đau nhức lập tức tựa như là như giật điện truyền lại toàn thân. Ếch, đường kiếm kêu rên, hoa cúc căng lên, hai chân đều suýt nữa như nhũn ra đặt mông ngồi dưới đất. Phốc một tiếng, tráng kiện cái đuôi lớn rơi xuống đất. Loại kỹ năng này thật biến thái. Đường kiếm cái trán tràn đầy mồ hôi, trong lòng chửi nhỏ. Thi triển xong đầu lửa thần lằn kỹ năng thiên phú, lập tức rơi xuống đất tráng kiện cái đuôi ngay tại Norman hắc thủ có chút hăng hái trong ánh mắt. Phát ra mãnh liệt năng lượng, sau đó thế mà dần dần chuyển biến thành hình người hình dáng. Hóa thành một cái khác đường kiếm bộ dáng. Chậc chậc, đây chính là xong đầu lửa thần lằn phân thân thiên phú A. Đại khái mỗi tiêu hao 10.000 điểm thẻ năng. Liền có thể phân ra một cái nắm giữ tự thân sinh mệnh lực 3 thành khoảng chừng cơ sở phân thân. Có thể tự do hoạt động. Bất quá kỹ năng này, nhìn dùng đến rất đau a. Norman hắc thủ thần sắc cổ quái. Nhìn đường kiếm phía sau cái mông còn đẫm máu khe. Nuốt ngụm nước bọt, nửa người dưới có chút lạnh. Cái này tự cắt cái đuôi tràng cảnh. Luôn cảm giác phi thường khiếp người. Không phải ngoan nhân căn bản không xuống tay được a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.